Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 997, háo sắc mà mộ ngả. Ác ma, người nọ tuyệt đối là ác ma. Giờ khắc này, vô số người nhìn trước mắt tay kia Tê Thiên Sử thảm kịch. Trong lòng không khỏi hò hét, cũng sinh ra một loại khó tả phẫn nộ. Người vốn chính là một loại thích trưng diện ác xấu xí sinh vật. Một vật bề ngoài thường thường quyết định một người đối với cái vật kia cách nhìn. Đồng dạng là muội tử. Một cái sai lầm giống vậy. Da trắng mạo mỹ, vóc người dáng đẹp muội tử. Không thể nghi ngờ dễ dàng hơn bị người tha thứ. Mà nếu như cái 800 cân đại muội tử. Tha thứ. Không tồn tại. Cái gọi là nội tại mỹ. Đối với nhân loại loại sinh vật này mà nói. Không thể nghi ngờ là thành lập ở bề ngoài. Không có bên ngoài mỹ, có ai lòng thanh thản cưỡi ngươi nội tại. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, thời gian rất quý giá. Thiếu niên háo sắc mà mộ ngả, thiếu nữ lại giống là như thế. Bị từ cổ chí kim vô số người ca tụng ái tình. Vô luận nói như thế nào thiên huyễn bay loạn, tốt đẹp dường nào lãng mạn. Nhưng nếu như đẩy ra bên ngoài cái khăn che mặt. Cuối cùng là xây dựng ở một cái nhan sắc tiến lên. Tương đối vu loài người thẩm mỹ, chân chủ hình tượng không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Hơn nữa bên ngoài thiên sứ hình tượng, cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người cho rằng chân chủ đại biểu cho chính nghĩa. Tuy là tình huống thật có thể không phải như vậy, nhưng ít ra nhìn một cái là như vậy, còn như hiểu rõ trong đó nội mạc. Không có mấy người có cái này lòng thanh thản. Hôm nay Trương Đạo Nhất ở mọi người trước mặt biểu diễn thủ kéo chân chủ. Đem trong lòng mọi người mỹ đồ tốt phá hư. Không thể nghi ngờ là bị người đánh lên ác ma nhãn hiệu. Đây chính là nhân tính ngu muội. Không biết chân chủ hoàn mỹ bề ngoài hạ. Tích chứa là hủy diệt. Cho dù có người nói ra chân chủ đích thực bộ dạng. Nhưng với nhân loại mà nói. Không chính mắt thấy được hủy diệt trước khi. Căn bản không có bao nhiêu người sẽ tuyển chọn tin tưởng. Nhân loại loại sinh vật này, phủ định một việc đến, luôn luôn có thể tìm tới vô số lý do. Lòng người phức tạp, nếu không bắt hàng phục kỳ tâm, cuối cùng sẽ bị bản thân sở che đậy. Mặt đất, bị Trương Đạo Nhất đóng đinh trên đất Thích Minh không liều mạng dẫy dụa. Cần phải cựa ra Vĩnh Hằng Chi súng phong ấn. Nhưng Trương Đạo Nhất thuận tay một kích quán chú ở Vĩnh Hằng Chi trong súng ý chí võ đạo. Lại một lần đánh tan Thích Minh không lực lượng. Khiến không cách nào nhúc nhích. Gaia chi ác, từ trong hư không không ngừng hướng về Thích Minh không thân thể quán chú. Khiến Thích Minh không càng ngày càng mạnh. Nhưng cho dù như vậy, cũng như trước đánh không lại Trương Đạo Nhất ý chí võ đạo. Trương Đạo Nhất ý chí võ đạo bên ngoài với nguyên tâm ấn. Coi đây là cơ, nạp sơn hà tinh không? Hồng trần vạn tượng, quả thực là cường đại đến cực hạn. Căn bản không phải Thích Minh không loại này không biết bao nhiêu ý chí tụ hợp thể có thể so sánh. Trương Đạo Nhất mạnh, không phải cường ở số lượng thượng, mà là cường ở chất thượng. Đây là cây bông cùng sắt thép khác biệt. Một điểm sắt thép, không biết có thể đánh tan bao nhiêu cây bông. Trương Đạo Nhất không có trực tiếp đem Thích Minh không xóa đi, mà là cùng đợi Thích Minh không biến hóa. Thích Minh không chẳng qua là Gaia hiển hóa một cái hình tượng. Bên ngoài hạch tâm còn đang tích trữ ở địa tâm Gaia ý chí. Trương Đạo đâm một cái kích thích Minh không? Chính là ở kích thích Gaia. Thời gian 5 năm, đã khiến Gaia biến hóa đạt được một cái cực hạn. Kém một điểm cuối cùng cơ hội. Trương Đạo vừa hiện ở. Chính là ở cho rằng chế tạo cơ hội. Võ đạo đến Trương Đạo vừa hiện ở bước này. Đã tần lâm cái thế giới này cực hạn. Muốn tiếp tục tiến bộ. Đã không phải là chỉ dựa vào thôi diễn có thể thành công. Trừ phi Trương Đạo vẫn tiếp dùng nhân duyên điểm mạnh mẽ để thăng. Bằng không cần vô cùng quân lương. Mà hôm nay sinh ra biến hóa Gaia. Chính là Trương Đạo trong khi liếc mắt quân lương. Có thể vì Trương Đạo nhắc tới cung đột phá tiền vốn. Nguyên bản Trương Đạo vừa nghĩ phải đợi một cái nước chảy thành sông. Nhưng bây giờ, Gaia bản thân đem đưa đến trước mặt mình. Trương Đạo Nhất cũng không chuẩn bị khách khí với Gaia. không có khả năng, lực lượng của ta là vô địch. Ngươi một con giun dế làm sao có thể sẽ vượt qua lực lượng của ta. Vô cùng vô tận ác niệm ở Thích Minh Không trong lòng sinh sôi. Có thể dùng Thích Minh Không khí tức trên người càng phát ra tà ác. Mà ở Gaia hạch tâm, lưu động hắc sắc thể lưu không ngừng bị to lớn kia hắc kén cắn nuốt. Thích Minh Không bởi vì tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển mà hình thành vô cùng ác niệm, có thể dùng hắc kén biến hóa càng lúc càng nhanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra. Gaia ác niệm kết hợp thể càng ngày càng mạnh. Hiện tại ở hắn năng lượng trong cơ thể ba động đã có thể trăm cái thánh giả. Người nọ đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Vì sao không trực tiếp động thủ đem Gaia ác niệm xóa đi? Xa xa, Thái Hư hơi nghi hoặc một chút. Lúc này trên đầu của hắn mang một cái kính mắt thứ đồ thông thường. Mặt trên không ngừng cổn động số liệu. Đây là Thái Hư khai phá ra năng lượng tham chắc khí. Có thể dò xét sinh vật thể bộc phát ra năng lượng cường độ. Hắn là cố ý ở kích thích Gaia ác niệm. Laura dùng một loại giọng khẳng định nói rằng, có thể trở thành là thánh giả, không có một là kẻ ngu dốt. Trong chuyện xưa, cái loại này nhân vật phản diện không ngừng kích thích nhân vật chính. Cũng cho nhân vật chính thời gian tình huống, không có khả năng phát sinh ở thánh giả trên người. Hôm nay Trương Đạo Nhất loại này đối với Thích Minh Không làm như không thấy. Khiến Laura chỉ có thể nghĩ vậy một nguyên nhân. Tiền sử văn minh chân chủ. Ngược lại cũng không có thiếu chỗ độc đáo. Đại đạo hàng vạn hàng nghìn. Đi đến mức tận cùng. Đều là chính đạo. Trương Đạo Nhất nhất đem kéo xuống chân chủ một cánh tay. Dòng máu màu vàng óng tự đoạn nơi miệng vẫy ra. Nhưng không đợi huyết dịch rơi xuống đất. Liền biến thành một chân kim mưa. Tan đi trong trời đất. Nguyên bản chân chủ kết cấu hỗn nguyên nhất thể. Trương Đạo Nhất cũng khó mà đem chân chủ xem thấu. Nhưng bây giờ, Trương Đạo xé một cái hạ chân chủ một cánh tay. Trực tiếp khiến chân chủ năng lượng vận hành không hề viên mãn. Nhất thời lộ ra kẽ hở. Khiến Trương Đạo vừa được lấy nhìn thấy chân chủ hạch tâm. Này người tâm tính, rất đáng sợ. Trong hư không, Thái Hư sắc mặt ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm, giờ khắc này, Trương Đạo Nhất dĩ nhiên khiến hắn sinh ra một chút sợ hãi. Loại này sợ hãi không phải bắt nguồn ở Trương Đạo Nhất lực lượng, mà là Trương Đạo Nhất tâm tính. Thái Hư thân là thánh giả, tâm linh nhạy cảm không gì sánh được, cũng cụ bị nhất định biết trước họa phúc khả năng. Hắn có thể cảm thấy được, Trương Đạo Nhất nơi tay kéo chân chủ lúc. Trong mắt căn bản không có cái loại này một dạng sát nhân bầm thay nhân cái chủng loại kia điên. Cuồng bạo ngược, có chỉ là trầm tĩnh, cùng tìm tòi nghiên cứu. Đó là một loại dùng khách quan thị giác phân tích hết thảy thái độ. Thái Hư cảm giác Trương Đạo Nhất tâm linh đã siêu việt nhân. Cũng siêu việt hay là thánh, đã đến một loại gần thiên, gần đạo tình trạng, may mà hắn ở trong nhân thế còn có lưu luyến. Bằng không hắn so với chân chủ, so với Gaia càng đáng sợ hơn. Laura cũng là sắc mặt ngưng trọng. Ngày hôm nay nàng là lần đầu tiên thấy rõ Trương Đạo Nhất bản tính. Trước khi nàng thấy Trương Đạo Nhất, chỉ là Trương Đạo Nhất ở Trương ban đầu nhưng trước mặt xu thế. Còn có người tính, mà bây giờ, nàng chỗ cách nhìn, quả thực không còn nửa điểm nhân tính. Chỉ có tuyệt đối thần tính, đạo tính. Lấy lốm đốm dây dưa va chạm, đối xử năng lượng vĩ mô tầng thứ bùng nổ năng lượng chuyển gấp bao nhiêu lần đề thăng. Giới này siêu phàm giả, có rất nhiều trong cơ thể đều cụ bị tương tự đường về. Chân chủ văn minh, đã mò lấy một bộ phận thế giới pháp tắc. Trương Đạo trong khi liếc mắt trong lóe ra ngân quang, chóc nã nổi chân chủ năng lượng trong cơ thể vận chuyển. 2-3 giây sau, Trương Đạo lần nữa lần động thủ. Đem chân chủ cánh tay kia cũng kéo xuống, khiến chân chủ trong cơ thể năng lượng quỹ tích vận chuyển bạo loạn. Càng nhiều hơn huyền bí, hiển lộ ở Trương Đạo trong khi liếc mắt. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.